Cô vợ bí ẩn, chương 121, cô là ai? Góc truyện audio.com. Chu Hiểu Nhã khuôn miệng giật giật, không biết nên nói gì cho phải đúng lúc này Hàn Trạch Dương từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Bạch Lăng Diệp đang ngồi trên ghế sofa, anh lập tức đi tới buông lời của trách em tỉnh dậy rồi. Tại sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy hả? Lúc này Bạch Lăng Diệp mới chú ý tới, trên người mình bây giờ chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng manh. Trước khi đi ngủ cô đã cởi áo khoác để ở bên trong phòng nghỉ, đến lúc tỉnh dậy cô lại vội vàng chạy ra đây mà quên mất cầm theo áo khoác. Cô nhỏ giọng nói, em quên mất, Hàn Trạch Dương dịu giọng nói, lần sau không được như vậy nữa. Nói rồi anh cởi áo khoác ở trên người mình ra khoác lên trên người cô. Chu Hiểu Nhã ở một bên từ lúc Hàn Trạch Dương bước vào đều bị anh làm ngơ liền lên tiếng. Trạch Dương, em rất nhớ anh. Hàn Trạch Dương nghe tiếng gọi quay người lại nhíu mày nhìn cô ta. Cô là ai? Phụt, Bạch Lăng Diệp ở một bên vừa nghe thấy anh nói câu này không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó cô vội vã lấy tay che miệng mình lại. Có ai như anh ấy không? Mỹ nữ tìm đến tận cửa lại hỏi cô ấy là ai? Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hiểu Nhã cứng đờ lại. Trạch Dương, anh không nhớ em sao? Không phải lúc trước chúng ta còn cùng nhau ăn tối với nhau sao? Có sao, xin lỗi tôi thực sự không nhớ ra cô. Hàn Trạch Dương nói xong liền ngồi xuống ghế sofa tiện tay kéo Bạch Lăng Diệp ngồi xuống bên cạnh mình. Chu Hiểu Nhã nhìn cánh tay anh đang ôm eo Bạch Lăng Diệp mà lập tức nổi điên. Chu Hiểu Nhã, cô ta chính là người mẫu đại diện cho tập đoàn Hàn Thị từ năm ngoái, mà Hàn Trạch Dương chính là hình mẫu lý tưởng cô ta muốn lấy làm chồng. Từ lần đầu tiên gặp anh cô ta đã bị vẻ ngoài chững chạc cùng với khí chất hơn người của anh thu hút. Mà Chu Hiểu Nhã cô ta có thân hình gợi cảm, xinh đẹp, da thế cũng tốt, đương nhiên là phù hợp với Hàn Trạch Dương rồi. Chu Hiểu Nhã trực tiếp đứng dậy nhìn Hàn Trạch Dương. Hàn Trạch Dương, sao anh có thể quên em được chứ? Anh không nhớ sao, em chính là Chu Hiểu Nhã, là người mẫu đại diện của công ty anh cuối năm ngoái, không phải chúng ta còn đi ăn với nhau, sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm sao? Anh thực sự không nhớ sao? Anh có biết là thời gian này em đã phải vất vả làm việc như thế nào không? Em vất vả quay chụp, làm việc không ngừng nghỉ, mãi mới có thời gian để tới tìm anh, mà anh chỉ có thể nói một câu không nhớ em là ai thôi sao? Hàn Trạch Dương lạnh nhạt nhìn cô ta. Những chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Lúc này Chu Hiểu Nhã lập tức bùng nổ rồi, cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Trạch Dương. Hàn Trạch Dương, anh có cần phải quá đáng như vậy không? Em làm tất cả những điều này là vì anh, em thích anh cho nên mới cố gắng để mình ngày càng hoàn hảo để có thể xứng đáng đứng ở bên cạnh anh. Như vậy là sai sao? Bạch Lăng Diệp nghe những lời này trực tiếp ngây người, không ngờ cô gái này lại dám trực tiếp thổ lộ với Hàn Trạch Dương, cô quay sang nhìn Hàn Trạch Dương khẽ cười, không ngờ Hàn Trạch Dương sẽ có ngày được người ta trực tiếp thổ lộ như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nữ minh tinh xinh đẹp gợi cảm nữa chứ. Hàn Trạch Dương nhìn nụ cười này của cô, mà trong lòng tràn đầy khó chịu. Tại sao cô có thể cười được khi thấy chồng sắp cưới của mình được người ta thổ lộ cơ chứ? Chẳng lẽ cô không ghen một chút nào sao? Hàn Trạch Dương buồn bực ai oán nhìn thoáng qua Bạch Lăng Diệp, sau đó quay sang nhìn Chu Hiểu Nhã. Góc truyện audio.com, nhưng mà tôi không thích cô, hơn nữa tôi đã có vợ chưa cưới rồi. Hàn Trạch Dương nói xong liền đưa tay kéo Bạch Lăng Diệp về phía mình. Cô ấy chính là vợ chưa cưới của tôi. Bạch Lăng Diệp bị anh kéo thì có chút ngây người, vốn dĩ cô còn muốn ở một bên xem kịch vui, thật không ngờ lại trực tiếp bị anh lôi vào cuộc. Mà Chu Hiểu Nhã sau khi nghe anh nói xong liền trợn to mắt, không tin hỏi lại. Là thật, thật sao, anh thật sự có vợ chưa cưới rồi sao? Hàn Trạch Dương cau mày. Gần đây cô không xem tin tức sao? Chu Hiểu Nhã trực tiếp ngây ra, gần đây cô ta luôn ở nước ngoài quay chụp quảng cáo, vốn dĩ cũng không có thời gian để xem những tin tức trong nước. Sáng nay vừa xuống máy bay cô ta liền trực tiếp chạy tới đây cũng không để ý đến, hơn nữa cô ta cũng không phải là người hay chú ý đến những tin tức trên mạng, chỉ khi nào người đại diện của cô ta kể lại với cô ta một chút thì cô ta mới biết. Vốn dĩ là một đại tiểu thư được nuôi dưỡng có gia giáo từ nhỏ, cô ta biết không nên xen vào chuyện tình cảm của người khác. Rất nhanh, Chu Hiểu Nhã liền thu lại cảm xúc, cô ta đứng dậy nhìn Hàn Trạch Dương cùng Bạch Lăng Diệp rồi nói. Thì ra anh có vợ chưa cưới rồi sao? Vậy thì chúc hai người hạnh phúc. Nói rồi cô ta xoay người đi vài bước rồi lại quay đầu lại. Còn nữa, tôi muốn hủy hợp đồng đại diện với tập đoàn của anh, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ chi trả đủ. Nói xong cô ta liền kiêu ngạo rời khỏi văn phòng của Hàn Trạch Dương. Cách chương.